Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183, giã ngoại. Hạ, phanh phanh phanh, một hồi pháo tiếng động về sau, lại một con quái thú ngã xuống những quân nhân dưới chân. Đây là một chỉ 20 cấp 7 quái vật, tương đương không tốt đánh, bất quá ỷ vào người đông thế mạnh, phối trí đầy đủ. Mọi người rốt cục vẫn là hoàn thành đánh giết. Mặc dù như thế, mọi người trên mặt nhưng không thấy nửa điểm tốt sắc. Bởi vì đây đã là nguyên thần phi lần thứ 3 nhắc nhở. 3 lần chiến đấu đều là tại nguyên thần phi nhắc nhở hạ kịp thời phát hiện. Bằng không sẽ có hay không có gây thương tích vong thật đúng là khó mà nói. Thì Vinh Chí giật mình nhìn về phía nguyên thần phi. Chàng trai, người báo nguy trước năng lực rất giỏi a. Chúng ta nơi này có du hiệp, vậy mà cũng không bằng ngươi. Nguyên thần phi từ tốn nói, mấu chốt nhất không ở chỗ này. Cái gì? Thi Vinh Chí hỏi, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đều không đi đến mấy bước, liền bị quái vật để mắt tới. Bọn quái vật một đợt nối một đợt, tới chính là không phải có chút quá cần rồi. Thi Vinh Chí biến sắc. Hắn đã nghe rõ nguyên thần phi ý tứ. Ngươi nói là, quái vật là bị chúng ta dẫn tới. Nhiều người, súng vang lên, động tĩnh lớn. Quái vật lại không phải người ngu. Làm sao có thể không đến? Thì Vinh Chí hít sâu một hơi. Đang muốn nói gì? Bên cạnh sĩ quan đã nói. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Cũng may chỉ cần có thể giải quyết là được. Ngươi tên là gì? Đã ngươi báo nguy trước năng lực không tệ, không bằng liền theo chúng ta cùng một chỗ đi. Nguyên thần phi nhìn một chút sĩ quan kia, không hứng thú, sĩ quan kia có chút nổi giận. Vẫn là Thi Vinh Chí nói, chàng trai, ngươi đừng vội cự tuyệt, khả năng ngươi còn không rõ ràng lắm. Ta tại sao phải tới nơi này? Lần này ta sở dĩ mạo hiểm tới, kỳ thật cũng là vì chỉnh quốc gia. Nói ra ngươi khả năng không tin, chư thần trò chơi bắt đầu đến bây giờ, tạm thời còn duy trì tại một cái độ khó thấp vận hành hoàn cảnh. Thế nhưng chúng ta hoài nghi, khả năng không được bao lâu, chân chính phiền phức liền sẽ đi vào. Nguyên thần phi ngẩn người, xem Thi Vinh Chí, lão đầu này đã có phát giác sao? Thi Vinh Chí xem nguyên thần phi biểu lộ. Coi là mình nhường nguyên thần phi khiếp sợ. Hào hứng càng đậm, đây là có theo có thể cha. Ngươi xem, này mảnh khu vực an toàn liền là vấn đề lớn nhất. Nắm một cái nguyên bản hoàn chỉnh thế giới, cứng nhắc chia cắt thành hai bộ phận. Nhưng dạng này chia cắt, sẽ kéo dài bao lâu? Hết sức khó đoán trước a. Nhưng mà theo kinh nghiệm của ta phán đoán chư thần, ta nhận làm tốt nhất đừng đối chư thần ôm lấy quá lớn huyễn tưởng. Ta cho rằng bọn họ sở dĩ ngay từ đầu không có cho ra quá cao độ khó. Vẻn vẹn bởi vì không nghĩ đề cầu nhân loại lập tức chết sạch. Cho nên cần phải cho ta nhóm thích ứng thời gian. Bọn hắn cần không phải một cái tận thế loại trò chơi. Nhưng có lẽ rất có thể là một cái chiến tranh toàn diện loại trò chơi. Một khi là như thế này. Như vậy tương lai chúng ta có thể đối mặt đồ vật liền có thể tưởng tượng. Nguyên thần phi không nói gì, thì Vinh Chí tiếp tục nói. Cho nên trước lúc này, chúng ta nhất định phải tận khả năng hiểu rõ đối thủ của chúng ta. Đi xem một chút chúng nó đến cùng là dạng gì tồn tại. Đi suy nghĩ một phần vạn có một ngày. Hạn chế giải trừ những quái vật này quy mô tiến công. Theo dị giới chi môn giết tới làm sao bây giờ? Đây chính là vì cái gì ta sẽ xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Ta muốn hiểu nơi này tình huống. Sau đó làm một phần kỹ càng tư liệu hồi báo cho phía trên. Dự đoán tiếp xuống khả năng chuyện phát sinh cùng với một khi phát sinh sau chúng ta sẽ đối mặt với. Cái gì? Dạng này sao? Nguyên thần phi đối lão đầu này bắt đầu bội phục dâng lên. Cứ việc không có lưu dương bút ký, thế nhưng bằng vào tự thân cơ trí cùng phong phú kinh nghiệm. Lão đầu vẫn là tinh chuẩn tiên đoán tương lai, Dĩ nhiên, theo góc độ của hắn, kỳ thật liền là tại làm đủ loại khả thi phân tích, cũng đối các loại khả năng làm ra ứng đối dự án. Nhưng mặc dù như thế, Nguyên Thần Phi lại không có ý định giúp bọn hắn. Hắn lắc đầu nói, ta không giúp được các ngươi. Người trẻ tuổi, ngươi đừng quá cuồng. Bên cạnh sĩ quan nổi giận, Nguyên Thần Phi cũng không nhìn hắn. Chẳng qua là nói, cho ngươi cái đề nghị. Hiện tại lập tức trở về. Thì Vinh Chí có chút hăng hái xem Nguyên Thần Phi. Có thể cho ta lý do sao? Các ngươi người quá nhiều. Đánh lên đến động tĩnh quá lớn. Quá dễ dàng hấp dẫn quái vật. Tưởng tiếp tục như vậy, các ngươi sống không quá nửa ngày. Nhưng chúng ta nhiều người có thể giải quyết hết những quái vật kia. Sĩ quan kia trả lời, ngươi xác định ngươi có thể giải quyết tất cả phiền phức? Nguyên Thần Phi hỏi lại. Sĩ quan kia hơi ngưng lại. Nếu như là trên 40 cấp, hẳn là sẽ khá là phiền toái. Nghe nói như thế, Nguyên Thần Phi cười, trên 40 cấp khá là phiền toái. Xem ra ngươi đối với chiến đấu lực còn không có một cái nào minh xác khái niệm. Ta biết các ngươi là trung bình đẳng cấp 22 cấp cao thủ. Bất quá, như vậy đi, lập tức còn có một cái quái vật muốn đi qua. Giải quyết nó, lại đến thảo luận đằng sau. Thế nào? 10, 9, Nguyên Thần Phi lại một lần bắt đầu đếm ngược. Xem bộ dáng kia của hắn, sĩ quan biết lần này khả năng tới không phải là dễ đối phó. Cuối cùng hắn cũng không ngu ngốc, hỏi một câu, nhiều ít cấp, 37 cấp, huyết văn tê giác, ấn ngươi lời giải thích, hẳn không phải là quá khó khăn. Nguyên Thần Phi chỉ nơi xa, không xa hướng đi, một đầu tăng lớn nhỏ lớn tê đang ở sông lại. Toàn thân nó là từng đầu huyết sắc hoa văn, thoạt nhìn thật là có chút giống ban mã văn đường. Hết thảy thuẫn vệ hướng về phía trước, sĩ quan hô to, 8 tên thuẫn vệ đứng ra, đè vào tuyến đầu, chuẩn bị công kích, khai hỏa. Tiếng súng lại lần nữa vang lên, đánh chảy mãnh liệt đánh vào cái kia huyết văn tê giác trên thân. Huyết văn tê giác trên thân hồng quang lóe lên. Những viên đạn kia vậy mà toàn bộ bị đẩy lùi, không một có thể tổn thương đến nó. Sau một khắc, huyết văn tê giác đã bão táp xông đến. 8 tên thuẫn vệ đồng thời dựng thẳng lên tấm chắn. Cái kia lớn tê cúi đầu đâm vào lá chắn trên tường. 8 tên thuẫn vệ tựa như gió bão thổi lên lá cây đồng thời tung bay. Làm sao có thể? Sĩ quan kinh hô. 8 tên thuẫn vệ tạo thành phòng tuyến vậy mà tại trong nháy mắt liền bị bẻ gãy nghiền nát phá hủy. 7-8 tên chức nghiệp giả quân nhân đồng thời ra tay. Đánh vào cái kia huyết văn tê giác trên lưng. Lần này cuối cùng có chút hiệu quả. Huyết sắc hoa văn tê giác ra xuất hiện một chút chảy ra. Sau đó liền không có sau đó. Oanh, gót sắt phía dưới, cột khí xoay tròn. Hình thành đả kích cường liệt đợt đem mọi người lại lần nữa hất bay. Huyết văn tê giác phát ra buông thả cực điểm tiếng gầm gừ. Làm sao lại như vậy? Sĩ quan giật mình trừng to mắt. Nguyên Thần Phi đã nói. Làm thực lực sai biệt không lớn lúc. Số lượng so chất lượng càng có ý định hơn nghĩa. Mà theo lấy thực lực sai biệt dần dần phóng to. Số lượng ý nghĩa sẽ càng ngày càng nhỏ. Mãi đến đi đến một cái điểm giới hạn, số lượng liền sẽ triệt để mất đi hiệu quả. Cái này điểm giới hạn liền là làm yếu thế một phương công kích đối cường thế một phương hoàn toàn không có tác dụng thời. Điểm, chức nghiệp giả số lượng mặc dù nhiều, thế nhưng huyết văn tê giác cường hãn phòng ngự lại không nhìn thẳng tay súng nhóm công kích. Một khi công kích bất phá phòng, cái kia số lượng liền triệt để không có dùng. Trái lại, đến từ huyết văn tê giác công kích, chức nghiệp giả lại hoàn toàn đỡ không nổi, hình thành kết quả chính là nghiêng về một bên nghiền ép. Hơn 40 tên chức nghiệp giả tại một cái 37 cấp trước mặt quái vật. Hoàn toàn liền là món ăn. 10 cấp, mặc kệ nhiều ít người đều không thể nào càng 10 cấp chiến đấu. sĩ quan run giọng, cùng đẳng cấp không quan hệ, chỉ cùng thực lực có quan hệ. Quái vật bên trong cũng có cao thấp, liền giống với một cấp quái bên trong cũng có lão hổ cùng thỏ khác nhau. Thế nhưng càng đến cao cấp, này khác loại đừng sẽ càng nhỏ, có thể đi đến cuối cùng, hẳn là sinh vật mạnh mẽ, cường giả càng mạnh, đạo lý này các ngươi hiểu, cũng không cần ta giải thích, đây chính là vì cái gì càng đi về phía sau, quái vật càng khó đối phó nguyên nhân. Theo đẳng cấp tăng lên, chức nghiệp giả cùng quái vật ở giữa chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn. Ngang cấp tình huống dưới, một con quái vật thuộc tính khả năng đều so chức nghiệp giả cao không ít. Nhưng cái này không ít, chỉ là hết thảy chức nghiệp giả tự nhiên tăng trưởng, không có ngoài định mức điểm kỹ năng. Nếu có, liền coi là chuyện khác. Nhóm này quân nhân chuyên nghiệp cơ bản không có ngoài định mức điểm kỹ năng thu nhập. Tay súng tự nhiên tăng trưởng trung bình giá trị tại 3 tả hữu. Huyết văn tê giác tự nhiên tăng trưởng trung bình giá trị lại là 5 giờ. Mà hắn lại am hiểu phòng ngự. Có ngoài định mức phòng ngự tăng thêm. Chỗ để phòng ngự tự nhiên tăng trưởng làm 6. Quả thực là cao hơn gấp đôi. Lại thêm 10 chừng cấp 5 khoảng cách. Dẫn đến những chức nghiệp giả này công kích chỉ số cùng huyết văn tê giác phòng ngự chỉ số so sánh. Làm so sánh 4 tả hữu, công kích chỉ số cùng phòng ngự chỉ số 1 so với 5 liền cơ bản bất phá phòng. So sánh 4 mặc dù có thể phá phòng, nhưng lực tổn thương độ đã suy yếu rất lớn. Đây chính là vì cái gì một đám người đánh huyết văn tê giác lại tổn thương giải rác nguyên nhân. Đang khi nói chuyện, Nguyên Thần Phi phất phất tay, Sơ Lục giơ lên Thánh Ma Thập Tự vọt tới, Thánh Ma Thập Tự chuyển hóa thành thập tự kiếm hình dáng. Một kiếm đâm hướng huyết văn tê giác, nhìn như hời hợt một kiếm, cái kia huyết văn tê giác lại phát xuất chiến đấu đến nay thống khổ nhất tiếng giống. Này gào thét hóa thành công kích, hình thành trùng kích sóng âm. Chấn động đến Sơ Lục khắp huyết liền lùi lại, thuận tiện lấy rút ra Thánh Ma Thập Tự. Tại huyết văn tê giác bên trên đã lưu lại thật sâu vết thương. Nguyên Thần Phi nói, đối vết thương công kích, sĩ quan kia như ở trong mộng mới tỉnh, điên cuồng gào thét, tất cả mọi người, đối vết thương công kích. Tiếng súng lại nổi lên, lần này đạn là trực tiếp đối vết thương đánh tới. Huyết văn tê giác điên cuồng gầm thét lần nữa khởi xướng trùng kích. Gót sắt mắt thấy liền muốn đạp nát một tên chức nghiệp giả đầu. Đâm nghiêng bên trong một đầu cự lang đột nhiên nhào tới. Đâm vào huyết văn tê giác phần bụng. Đưa nó đâm đến liền lùi lại mấy bước. Ngay sau đó lại là 4 con dã thú theo 4 phương 8 hướng vây quanh huyết văn tê giác điên cuồng. Cắn xé, sĩ quan kia phát hiện. Này 5 con dã thú vậy mà không có một cái nào đẳng cấp thấp hơn 25 cấp. Trong đó cái kia sói càng là tinh anh chiến lang. Cái này, làm sao có thể? Mọi người thấy mắt đều thẳng. Nguyên Thần Phi nhướng mày. Đừng phát ngốc, tiếp tục tiến công. Cái tên này khó đối phó. Mọi người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Điên cuồng tiến công, Sơ Lục cũng ở đây ra tay. Hắn cũng không truy cầu tạo thành tổn thương, chẳng qua là mỗi một lần ra tay đều tận khả năng mở rộng vết thương, cho những người khác công kích cơ hội. 37 cấp huyết văn tê giác tương đương khó dây dưa. Bất quá muốn đột phá Nguyên Thần Phi phòng tuyến lại không quá dễ dàng. Cái kia huyết văn tê giác tả xung hữu đột không có đưa đến tác dụng. Chính mình đã từ từ chống đỡ hết nổi. Cuối cùng ngã xuống đất, hiện tại đã biết rõ rồi. Nguyên Thần Phi hỏi Thi Vinh Chí cùng sĩ quan. Sĩ quan nhìn một chút Nguyên Thần Phi chiến lang, chật vật nuốt ngụm nước bọt. Hiểu rõ, ra ngoài ý định, Thi Vinh Chí lại như cũ kiên trì. Người trẻ tuổi, thực lực của ngươi rất mạnh, nếu như ngươi giúp chúng ta. Nguyên Thần Phi lắc đầu, ngươi còn chưa hiểu. Coi như ta giúp các ngươi cũng vô dụng, đây chỉ là 37 cấp quái bình thường vật mà thôi. nếu như tới là cấp 40, 50 cấp, thậm chí 60 cấp đây này. Còn có tinh anh, thống lĩnh, lãnh chúa đâu? Không có các ngươi, ta còn có thể né qua nguy hiểm. Có các ngươi, ta liền liền cơ hội tránh né cũng bị mất. Này không phải là các ngươi có thể tới địa phương. Trở về đi, có thể là chúng ta nhất định phải đối với nơi này tiến hành hiểu rõ. Cá nhân ta sinh tử không quan trọng, thì Vinh Chí còn không chịu từ bỏ. Không có cái gì có thể hiểu rõ. Khu vực an toàn lại ở sau 25 ngày biến mất. Nguyên Thần Phi nói, phá thiên hoang lần thứ nhất, hắn chủ động hướng Thi Vinh Chí tiết lộ cơ mật. Thi Vinh Chí ngây người, 25 ngày, còn chỉ có 25 ngày, người chắc chắn chứ? Nguyên Thần Phi gật đầu, làm sao ngươi biết? Sĩ quan hỏi, Nguyên Thần Phi không có trả lời, chẳng qua là dùng ánh mắt đồng tình nhìn hắn một cái. Thi Vinh Chí thở dài, ta hiểu được. Đa tạ ngươi cáo chi, ta đây có thể hỏi một chút, khu vực an toàn giải trừ sau trạng thái sao? Bọn quái vật có thể hay không đối thế giới loài người chủ động khởi xướng toàn diện tiến công? Tạm thời sẽ không, Nguyên Thần Phi trả lời. Tạm thời không lại, thì Vinh Chí có chút hiểu rõ. Vậy ngươi cho là chúng ta nên làm như thế nào? Hắn hỏi, tu kiến tiền tiêu căn cứ. Bộ phận phòng tuyến, không có chư thần bảo hộ khu, nhân loại còn không thể tự kiềm chế xây sao? Nguyên Thần Phi nói, đây là mọi người sau này vốn là sẽ làm sự tình. Nhưng Nguyên Thần Phi không ngại nhắc nhở bọn hắn, nhường phòng hộ sớm một chút làm được. Có nhắc nhở của hắn, tin tưởng nhân loại sẽ ít đi rất nhiều tổn thất. Hiểu rõ này điểm, lại nhìn Nguyên Thần Phi biểu lộ. Biết hắn sẽ không lại lộ ra cái gì. Thi Vinh Chí đối Nguyên Thần Phi bái. Đa tạ ngươi, người trẻ tuổi. Hắn hướng phía sau đi đến. Nếu ngươi không đi, Nguyên Thần Phi sợ là lại muốn đếm ngược. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.